Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 154, Tiết Linh Cao. Lăng Yên cô nương, nữ hài tử phải rõ ràng nam nữ có khác. Này vóc dáng cao nhất, biểu hiện trên mặt không vui nam tử, nhìn chằm chằm Vương Lăng Yên. Không phải là cái gì người tay đều có thể dắt, muốn dắt, chỉ có thể dắt có thể gả cho người. Dắt môn đăng hộ đối người. Đời này nói sự tình, nói tôn ti có đường. Môn đăng hộ đối, tại rất nhiều nhị thế tổ trong mắt, nữ hài tử liền nên nghe môi giới nói, gả cho bọn họ, nhất là này loại dáng dấp xinh đẹp nữ hài tử, có thể cưới bao nhiêu, trừ phi có thể có suy nghĩ đường cường hãn thực lực hoặc là bối cảnh. Nếu không cái thế giới này nữ tính, địa vị vẫn là tương đối thấp. Người cao nam tử, vốn dĩ là tại hắn lần này giáo dục sau, Vương Lăng Yên sẽ biết điều buông lỏng ra Lâm Phong tay. Đồng thời vì nàng không phù hợp tiểu thư khuê các hành vi nói xin lỗi. Như là lại có thể nhượng Vương Lăng Yên yêu bản thân. Lại đem Vương Lăng Yên bên người này tuyệt mỹ cô nương cũng làm tới tay. Vậy liền quá mỹ diệu. Nào biết Vương Lăng Yên đôi mi thanh tú nhíu nhíu. Ta biết ngươi sao? Ta dắt tay người nào? Ăn nhập gì tới ngươi? Người cao nam tử sửng sốt một chút, chợt liền muốn nổi giận. Ta là tỷ tỷ của ngươi bằng hữu Tiết Linh Cao. Ngươi thế nào đối ta nói chuyện? Tốt tốt tốt, chấm ngoặc kép, một bên là muội muội, một bên là bằng hữu. Vương Lăng Nguyệt cái nào đều không nghĩ đắc tội. Mau đánh dàn xếp, khác bởi vì mấy câu sự tình. Tổn thương hòa khí nha. Ân, là, đều là việc nhỏ mà thôi. Khác tổn thương hòa khí. Một cái khác dung mạo rất tuấn tú nam sinh, cũng hát lên mặt trắng. Trong khoảng thời gian này muốn cử hành Long Thủ Đại Hội, Tử Tinh Trấn còn tương đối loạn đâu. Chúng ta cùng đi, ta có thể bảo hộ các ngươi an toàn. Chỉ là một ít người, phải chú ý bản thân hành vi. Nói cuối cùng một câu nói thời điểm, hắn còn đặc biệt nhìn chằm chằm Lâm Phong. Lâm Phong từ chối cho ý kiến. Lâm Huân Nhi cùng Vương Lăng Yên lúc đầu thật đón nhận Vương Lăng Nguyệt. Bất đắc dĩ Vương Lăng Nguyệt bên người ba cái nam sinh. Theo bà quản gia một dạng phiền, liền muốn cự tuyệt, nhưng Vương Lăng Nguyệt một lần lại một lần mời thịnh tình. Thực sự khó lại, Lâm Huân Nhi liền đáp ứng. Cùng bọn họ cùng nhau du ngoạn Tử Tinh Trấn. Gặp Lâm Huân Nhi đáp ứng, Vương Lăng Yên ba nam tính bằng hữu vui vô cùng. Phảng phất đã đem hai vị tuyệt mỹ thiếu nữ đem tới tay trong một dạng, đều khác cùng ta đoạt a. Cái kia rất thanh thuần là ta mới vừa vai chính diện nam sinh, lặng lẽ chỉ Lâm Huân Nhi nói, này rất thanh thuần nữ hài cho ngươi. Lăng Yên cô nương tự nhiên là ta. Mới vừa phê bình Vương Lăng Yên người cao nam sinh Tiết Linh Cao, liếm thoáng cái bờ môi, lăn cơ bát đàn, cạnh tranh công bình. Cái cuối cùng nam tử, gặp hai người bọn họ nói như vậy, sốt ruột, các ngươi như vậy phân, ta làm sao xử lý? Vương Lăng Nguyệt nữ bạn, nghe được bọn họ ba, thấy được mỹ nữ liền theo ma một dạng, không khỏi nổi gióa, bước nhanh rời đi bọn họ, đuổi theo đi ở trước nhất Vương Lăng Nguyệt. Đừng xem lúc này Tử Tinh Trấn thật an bình, lập tức phải loạn lên, coi trọng Lâm Huân Nhi nam tử. Lớn tiếng nói, hảo hảo đi theo ta liền đi, ta là phú nhị đại, ta có thể bảo hộ các ngươi. Lăng Yên cô nương, người biết rõ cái này Long Thủ Đại Hội sao? Người cao Tiết Linh Cao đuổi theo, suy nghĩ một chút hắn kiến thức, Long Thủ lớn lại là Tử Tinh Thành các đại thế lực. Dựa vào võ lực giải quyết mâu thuẫn, chấm ngoặc kép, ta biết rõ, Vương Lăng Yên giàu dĩ không vui nói. Thật vất vả đi ra chơi một chuyến, đụng trên tỷ tỷ mang theo cái này ba cái kỳ hoa, cũng thực sự là say. Ngạch, này Long Thủ Đại Hội phân là Đại Long Thủ, Tiểu Long Thủ sự tình, người biết không? Tiết Linh Cao lại nói, Tiểu Long Thủ là cho gia tộc ở giữa xử lý mâu thuẫn, Đại Long Thủ liền lợi hại, trực tiếp có thể bình tuyển ra dưới cái 10 năm, Tử Tinh Thành thế lực tối cường. Chấm ngoặc kép. Vương Lăng Yên lúc này hoàn toàn không muốn nói chuyện, Nàng là vương gia đại tiểu thư. Loại chuyện như vậy như thế nào không biết. Này người cao nam tử không ngừng bộ dáng. Thực sự quá mức đáng ghét. Tiết Linh Cao tiếp tục nói. Người bình thường, ta là chỉ những thế gia kia. Người giàu có, chỉ có tư cách đi vào Tiểu Long Thủ Đại Hội bên trong. Về phần Đại Long Thủ Đại Hội, không phải ai muốn tiến vào liền có thể tiến vào. Hai vị vương cô nương đều là người vương gia. Nhưng các ngươi gia chủ, khẳng định sẽ không mang ngươi nhóm đi vào đi. Đến lúc đó đi theo ta, tự nhiên nhượng các ngươi mở rộng tầm mắt. Vậy liền lấy ngươi phúc. Vương Lăng Nguyệt sợ Tiết Linh Cao một người tất tất quá mức lúng túng. Cười nói, không sao không sao. Nếu như bốn vị mỹ nữ nhìn thoáng được tâm, ta hết sức vinh hạnh. Tiết Linh Cao thật đúng là coi là Vương Lăng Nguyệt tại cảm tạ hắn. Đến lúc đó còn có thể tiếp xúc đến Tử Tinh Thành cao nhất đầu thế lực cùng nhân vật. Mọi người đều là thế gia đệ tử, biết rõ nhân mạch cùng bối cảnh những thứ này trọng yếu bao nhiêu. Đương nhiên, một ít người ngoại trừ, Tiết Linh Cao nói, một ít người ngoại trừ thời điểm đặc biệt nhìn thấy Lâm Phong, Vương Lăng Yên vẫn như cũ tay trái nắm lấy Lâm Phong, tay phải nắm lấy Lâm Huân Nhi. Nhìn đến Tiết Linh Cao phi thường khó chịu, Tiết Linh Cao suy nghĩ là, nếu như Vương Lăng Yên lại chấp mê bất ngộ, không rời đi Lâm Phong, vậy liền không cưới nàng, chỉ đem nàng câu dẫn tới chơi một chút. Gặp Lâm Huân Nhi cùng Vương Lăng Yên vẫn là cùng mật đường một dạng, theo Lâm Phong dính cùng một chỗ, ba cái kia cao phú soái oán khí rất lớn, lại không thể làm gì, chỉ có thể tạm thời từ bỏ, chờ đến thích hợp thời điểm lại nghĩ biện pháp câu đến hai nữ niềm vui. Xác thực cùng Tiết Linh Cao thuyết pháp một dạng, Tiểu Long Thủ Đại Hội ngay từ đầu rất nhiều gia tộc liền đã động thủ, sinh ý chàng trên cạnh tranh, đệ tử ở giữa mâu thuẫn. Cho dù là mấy năm trước, một hạt tinh thần xa thuộc sở hữu đều sẽ bạo phát xung đột. Toàn 10 năm kính nhi muốn hết tại hôm nay lôi đài trên phát tiết đi ra. Trong vòng 2 ngày, không biết có bao nhiêu gia tộc cao thủ chết oan chết uổng. Lôi đài trên thắng không gia tộc, chó gấp nhảy tường, liền sẽ dùng ám sát thủ đoạn. Tất cả những thứ này nhượng Tử Tinh Trấn càng thêm hỗn loạn. Lại không ngăn được mọi người đối. Đúng, quyền thế nhiệt tình. Hai ngày này, phủ thành chủ thế lực đột nhiên thả ra nói. Bọn họ tuyên bố, có một vị từng trọng thương trùng giác môn hai vị trưởng lão, có năng lực đánh giết hồn vương cường giả Lâm Thiếu Hiệp, đáp ứng là phủ thành chủ xuất thủ. Cái này tin tức một truyền đi ra, lập tức nhấc lên một trận gợn sóng. Hiểu người tự nhiên hiểu. Thậm chí rất nhiều đỉnh cấp phú hào thấy qua Lâm Phong hành hạ Hoàng Thiên Sơn bộ dáng, nhưng nhiều người hơn chưa từng thấy qua Lâm Phong, cũng không biết vị này Lâm Thiếu Hiệp là ai. Hai ngày này, Tử Tinh Trấn tiểu đạo trên quán trọ trong, toàn bộ là đàm luận liên quan tới cái này Lâm Thiếu Hiệp ngôn luận. Ai? Phủ thành chủ nói, có một cái Lâm Thiếu Hiệp muốn thay bọn họ xuất thủ. Ta đã sớm biết rõ, bộ phong chóc ảnh tin tức, thật thật giả giả, ai ngờ nói có đúng hay không. Nghe nói này Lâm Thiếu Hiệp đánh bại trùng giác môn hai vị trưởng lão, còn có thể đánh bại hồn vương đây. Thổi ngưu ai không biết, ta còn nói ta liền là hồn vương cường giả đây. Ngươi coi như xong đi, đại gia hỏa đều biết nói ngươi gì trình độ. Chấm ngoặc kép, ta cũng thấy đến tại thổi ngưu. Thượng giới Long Thủ Đại Hội, Triệu gia mạnh như vậy, thế nào không gặp phủ thành chủ đụng đi ra cái Lâm Thiếu Hiệp? Nhất định là phân tán mọi người chú ý lực, nhiễu loạn gia tộc khác an bài. Chấm ngoặc kép, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,